Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 36, đánh bại Xích Ma Chu thu hoạch tràn trề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm giờ khóc giờ cười nhìn cả một lũ một lô một lốc bị kẹt trong tấm lưới của con Xích Ma Chu kia, hình như tấm lưới này được đặc chế sao cho không ai có thể thoát ra, và rồi tất cả những kẻ dám chạm vào sẽ bị dính chặt vào đấy. Chỉ là cái đó, để cho hắn lạnh cả tóc gáy, một màn xuất hiện. Con Xích Ma Chu nằm xuống đất đánh cái rầm, kế đó nó há hốc mồm ra, từ trong mồm nó phun trào ra một cái vòng phép chứa đầy những ký tự, từ cái vòng phép đó ẩn ẩn tỏa ra uy lực vô cùng kinh khủng mà Trần Ngọc Lâm chắc cú mình mà hứng chịu tuyệt đối sẽ hóa thành tàn tro. Viêm Ma Chủ, chợt Ngân Nguyệt Lang gầm gừ một tiếng, nó đứng bật dậy, với sức lực của một tứ phẩm ma thú cấp 1 như nó hoàn toàn có thể. Thậm chí lúc này những cái gai trên mình nó đã cắt đứt một số sợi tơ hơi mỏng manh một xíu rồi. Lúc này, trong mắt Trần Ngọc Lâm, kỹ năng, tiếng gầm của đất mẹ, khởi động một luồng chấn động kinh khủng lan tràn. Trần Ngọc Lâm nhìn Áp Phi Lơ chửi thầm một tiếng, con này không có IQ, nên thấy bị kẹt là ngay lập tức sử dụng toàn bộ chiêu thức có thể mà không thèm cân nhắc hậu hoạn. Hắn đã được chứng kiến uy lực của tiếng gầm của đất mẹ, và lần đó cũng là bởi vì thương thế nên kỹ năng bị sụt giảm uy lực, chứ bình thường, một khi kỹ năng đó được sử dụng thì ngay lập tức trong 10 mét chỗ nó chỉ định sẽ xuất hiện một cơn động đất chừng 7-8 độ Richter kéo dài 10 giây, không có dư chấn. Đây không phải kỹ năng học được mà là thiên phú thần thông của nó, thiên phú thần thông gây động đất. Nó mạnh hay không mạnh? Câu trả lời là, tùy tình huống, lần đó cũng may sàn bê tông sụp xuống khiến hắn ngã xuống cống ngầm bên dưới nên lực sát thương không cao. Nhưng đây là trong hang động, tức là một khi xuất hiện động đất thì bằng với sập trần. Trần Ngọc Lâm nhìn Ngân Nguyệt Lang dậm chân xuống đất, luồng ánh sáng chuyển hóa tan vào trong đất, lúc này mà thu nó vào cũng không kịp ngưng kỹ năng nữa rồi. Hắn quay sang Áp Phi Lơ, ra lệnh nó triệu gọi một con im, rồi cho con im đó phóng ra một quả cầu lửa đốt cháy khối tơ đó. Tơ nhện gặp lửa thì cháy, cái này là thường thức, tơ này không ngoại lệ, nhưng tốc độ cháy của nó rất kém, chậm hơn tơ bình thường nhiều. Trần Ngọc Lâm chỉ để cho đốt bớt những đoạn tơ dính trên đầu và cánh tay. Còn mấy chỗ tơ dính trên người thì cởi tạm quần áo ra vậy. Còn tốt hắn có mặc đồ lót, hơn nữa quanh đây làm quái gì có ai. Kế đó, hắn ra lệnh Áp Phi Lơ cùng Ngân Nguyệt Lang nâng hắn ra khỏi chỗ tơ nhện. Áp Phi Lơ tuy không có quần áo nhưng thân thể trong nháy mắt phát điện lại đốt được tơ nhện cho cháy khét. Trần Ngọc Lâm giơ tay lên, ra lệnh thu hồi thanh kiếm cắm ở mắt Xích Ma Chu lại. Vòng phép mà nó đang niệm chợt chập chờn lúc thanh kiếm bị kéo ra khỏi mắt nó, nhưng nó vẫn giữ được độ bình tĩnh kinh khủng khi lập tức cố định lại vòng tròn phép. Nói thì dài, nhưng thực tế khoảng hơn 3 giây, cùng lúc này, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, mặc dù 10 mét chỗ con Xích Ma Chu bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm của đất mẹ, là chỗ rung lắc dữ dội nhất, nhưng những nơi khác cũng bị ảnh hưởng theo, dù nhẹ hơn hẳn. Mắt thấy vòng tròn phép đã gần hoàn thiện, hắn thấy qua vòng tròn này 2 lần rồi. Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Áp Phi Lơ dùng kỹ năng hóa thành dòng điện đưa hắn ra khỏi hang, còn Ngân Nguyệt Lang cùng Hắc Linh đứng chắn cho hắn. Ngân Nguyệt Lang thuộc thổ hệ ma thú, Viêm Ma Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là kỹ năng hỏa hệ, hỏa sinh thổ, nói cách khác tuy rằng hai cái đối nghịch nhưng khẳng định không quá áp chế mạnh mẽ với Ngân Nguyệt Lang. Chưa nói, Ngân Nguyệt Lang cũng đồng dạng là tứ phẩm ma thú, dù HP kém xa tít tắt chỉ bằng 1/5 của Xích Ma Chu, nhưng cả hai chẳng ai là theo chiều công kích cả, đều giặt một lũ trâu bò, hắn không lo lắng Ngân Nguyệt Lang bị giết. Khà, oành, trái ngược với suy nghĩ của hắn, cột lửa này không bắn thẳng vào Ngân Nguyệt Lang, mà là bắn theo đường vòng cung parabol tuyệt đẹp, thẳng hướng đến hắn. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc giơ hai tay lên vận linh lực ra đỡ, đồng thời ra lệnh Áp Phi Lơ đỡ lấy mình, liên tục thoái lui. Áp Phi Lơ ngay lúc hắn bị dính, Viêm Ma Chủ, bèn triệu hồi một con kỵ sĩ địa ngục đứng chắn trước mặt hắn, 700 MP để triệu hồi, con này duy trì được vỏn vẹn 2-5 giây đồng hồ, kế đó đòn công kích của Viêm Ma Chủ lại lao thẳng vào hắn, nhưng cùng lúc đó, Ngân Nguyệt Lang kịp phản ứng, nhảy lên trên đỡ lấy đòn công kích hộ hắn, đồng thời chặn đứng luôn. Viêm Ma Chủ, lại, chợt lúc Ngân Nguyệt Lang nhảy lên, thì Xích Ma Chu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Ngọc Lâm, một luồng khí tức thông thiên bay lên, trong 13 con mắt còn lại của nó tựa hồ phun ra hỏa diễm, rồi từ trong một con mắt ngoài cùng bên trái, trồi ra một bàn tay đỏ rực lao thẳng về Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm vừa thở hồng hộc, đang phục hồi vết thương ở chỗ cánh tay đã cháy khét tới tận xương, thì lập tức luồng áp bách kinh khủng kia ập tới, chấn cho hắn không thở nổi. Trần Ngọc Lâm nghiến răng nghiến lợi muốn đứng dậy, thì bỗng dưng hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân vận động, một luồng khí tức tươi mới tràn ngập thân thể. Đột phá nhị phẩm cửu mạch rồi. Hơn nữa, là đột phá trong chiến. Trần Ngọc Lâm có được luồng khí huyết tăng cường trong nháy mắt đó, adrenaline tăng vọt, hắn lao ngay ra cách đó vài mét, chỗ ác filler đang phiêu phù ở đấy, hoàn toàn không để tâm đến bàn tay đỏ rực vừa chui qua người hắn cùng với vô số tiếng kêu gào tựa như đó chỉ là hư ảo. Cùng ma cà rồng chơi trò thôi miên, đùa à, Trần Ngọc Lâm lẩm bẩm. Rõ ràng, đó là một cái chướng nhãn pháp tạo ra một ảo giác cho đối phương. Nhưng ma cà rồng từ xa xưa đã dùng thôi miên, hay mạnh hơn thì gọi là khống hồn rồi. Tuy rằng Trần Ngọc Lâm không thông thạo trò đấy lắm, nhưng đề kháng vẫn là có. Nếu đối thủ bị dính cái chiêu đó, bị cái gì thì Trần Ngọc Lâm không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Rất may là hắn không bị như vậy. Huống hồ, hắn đã thấy Sigma Chu kích hoạt kỹ năng gọi. U Minh Nhãn Pháp, lúc kỹ năng này sáng lên, nếu con này ở thời kỳ mạnh nhất có thể nó sẽ kết hợp với vài chiêu gì đó, nhưng lúc này nó đã thê thảm khó hình dung, đừng hòng nghĩ ra được chiêu gì cả. Oành, rầm, dập, từ trên trần hang một đống lớn đá rơi xuống, có tảng do như cái xe, có tảng to như căn nhà, tóm lại là rất to. Trần Ngọc Lâm cùng Ác Phi Lơ tuy rằng đang ở thể di chuyển dạng dòng điện nhưng kỳ thực đó là hiệu ứng, còn lại vẫn là có thực thể, cho nên né tránh mấy cái đó cũng mệt. Nhưng cuối cùng cũng thoát ra được. Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn cho Ivin né xa xa một chút, cẩn thắc vô áy náy. Vạn nhất cái cơn chấn động lan đến tận toàn bộ hệ thống hang động, vậy thì xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất may, cơn động đất này chỉ lan đến hơn một cây số ngoài cái hang kia thôi, nhưng mà Trần Ngọc Lâm vẫn ngồi đợi cho cả hệ thống hang hết rung lắc đất đá rơi rồi mới dám chuẩn bị tiến vào. Trước tiên, Trần Ngọc Lâm cho Ác Phi Lơ triệu hồi 6 con quỷ địa ngục, mỗi con 200 MP, nãy giờ hơn tiếng rưỡi, đủ cho Ác Phi Lơ hồi nửa cây MP rồi. Lũ này dùng để vận chuyển đất đá, vừa là quân tốt thí để phòng trường hợp có con gì núp dưới mấy cục đá không? Lũ quỷ địa ngục chuyển hầu hết đất đá ra, để lộ một lối đi nhỏ, Trần Ngọc Lâm lướt vào, bắt gặp Ngân Nguyệt Lang đang rên ư ư dưới một hòn đá to ngang ngôi nhà. Còn tốt nó còn HP, dù chỉ là hơn 1.3 cây, có vẻ, viêm ma trụ, cộng với kỹ năng tự hố, tiếng gầm đất mẻ, tạo ra một đống gạch đá rơi khiến nó bị bay hơn nửa cây rồi. Phen này về nhà, có khi phải cả nửa tháng mới hồi phục được. HP khó hồi hơn MP nhiều lắm. Hơn nữa HP có một đặc điểm, một khi tỷ lệ máu tục quá 70, tỷ lệ hồi HP sẽ giảm tương ứng theo số. HP mất đi tức là nếu bị thương tích 60, thì hồi HP cũng sẽ chỉ là 90, và bây giờ Ngân Nguyệt Lang máu giảm còn 30, hơn chắc 2 tuần mới hồi xong mất, và đó là có hiệu ứng trị liệu của kho quái thú rồi đó. Trần Ngọc Lâm đi kiếm Sigma Chu, lúc này Sigma Chu vẫn giữ nguyên tư thế nằm vật ra đó, không động đậy gì. Để đảm bảo, trước tiên Trần Ngọc Lâm triệu hồi Hắc Linh ra, bắn một phát vào đầu nó. Không hổ danh phòng ngự xương ngoài của tứ phẩm ma thú, chỗ mà tia lết hủy diệt của Hắc Linh bắn qua chỉ để lại một vết chày đen kịt như bị bỏng, nhưng rất tiếc chỗ mà Trần Ngọc Lâm bắn lại là thông qua miệng. Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Ác Phi Lơ triệu hồi 4 con im cấp cao, lúc này thì chỉ tạm triệu ra thế thôi, rồi cho luôn mấy con quỷ địa ngục cùng với Ngân Nguyệt Lang cộng đồng gây sát thương cho nó. Lúc này Sigma Chu đã là nỏ mạnh hết đà, tuy rằng 4 cái chân bên kia liên tục khuấy động nhưng cùng lắm chỉ làm nó giật này một hồi mà thôi, chẳng làm ăn gì được. Cuối cùng, vật vã hơn 3 tiếng cả lũ mới đem con Sigma Chu xinh xinh mài chết, không thể kém công lao Ác Phi Lơ triệu hồi ra 2 con quỷ trông như mấy quả bom, rồi nó chui vào trong miệng Sigma Chu nổ tung được. Hệ thống thông báo, tiêu diệt thành công Sigma Chu, nhận được 200 điểm vận mệnh. Đồng thời ký chủ nhận được 22.000 điểm kinh nghiệm, tăng thêm 60. Thông qua vượt cấp đánh quái, tổng cộng ký chủ nhận được 35.200 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp 15 và 16, ký chủ nhận 200 điểm vận mệnh. Trần Ngọc Lâm khịt mũi khinh bỉ, một con tứ phẩm ma thú thông thường 400-500 điểm vận mệnh như con sói kia. Con này được mỗi 200, nhưng ngay sau đó hắn kinh hỉ, chúc mừng ký chủ rớt một thẻ kỹ năng, loại dùng một lần. Đặc ân của ma thần vương, Trần Ngọc Lâm nghe xong, quá đỗi vui mừng. Đặc ân của ma thần vương, là kỹ năng điên khùng nhất mà hắn từng thấy. Tăng 50, toàn bộ chỉ số tạo một lớp giáp máu ảo hấp thu sát thương, tăng mạnh hồi phục vân vân. Hơn nữa, do đặc tính bổ sung cuồng bạo tà ác hệ cho nên những sinh vật thuộc các loài hắc ám vô cùng thích hợp, có thể đề thăng tới 60. Công lực, điểm điên rồ nhất, dù tăng mạnh như vậy, nhưng lại không có hậu hoạn đi kèm. Nếu có duy nhất một hậu hoạn chính là hiệu ứng đi kèm. Ngụy hy vọng khiến cho kẻ thi triển không có đau đớn, hơn nữa chiến ý phát ra điên cuồng. Nghe thì giống như tốt nhưng kỳ thực lại là xấu. Cảm giác đau đớn là cảm giác cơ bản, ví dụ nếu hắn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy hy vọng kể cả gãy tay gãy chân hắn cũng sẽ không hề hà gì cả, mà ngược lại sẽ tiếp tục lao lên một cách điên khùng vậy. Nói cách khác vẫn là câu đó, dùng tốt thì nó biến thành lá bài tẩy của mình, dùng không tốt thì biến thành lá bài tẩy của người khác. Dù vậy, cái này vẫn có thể là con bài sát thủ, toàn bộ sức mạnh tổng quan tăng lên 60. Cơ mà, lâng lâng một hồi, Trần Ngọc Lâm lại bình tĩnh. Kế đó hắn ra lệnh cho toàn bộ triệu hoán thú bắt đầu đi đồ sát lũ nhện trong vùng không một chút kiêng kỵ gì cả. Lúc này, hắn đã gần như thành thục các kỹ năng cần thiết tiếp tục tập luyện không trong sinh tử không có ý nghĩa nữa. Dù sao, đây là phó bản EXP, mà không phải phó bản Boss. Săn xong Boss không có nghĩa là kết thúc. Có điều, lúc hắn vừa bước đi, hệ thống lại cho hắn một kinh hỉ khác. Điều kiện đã đủ, kích hoạt vô song tính năng. Mở khóa vật phẩm, độc tấu thiên hạ, giá trị kích hoạt 60, điểm vận mệnh của ký chủ. Không thể thực hiện giao dịch khi điểm vận mệnh kém hơn 5.000. Không thể thực hiện giao dịch sau 10 phút kể từ khi thực hiện một giao dịch cố ý hạ thấp tổng điểm vận mệnh. Lưu ý, nếu ký chủ thực hiện một giao dịch không có ý định hạ thấp tổng điểm vận mệnh, giao dịch vẫn có thể thiết lập. Mô tả, độc tấu thiên hạ, ngay lập tức bổ sung hiệu ứng. Thiên hạ vô song, phát huy ra 100. Sức mạnh của mình, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Kỹ năng, nhãn lực phản xạ, nhãn pháp, võ kỹ. Toàn bộ trở nên không một sơ hở. Bù lại, ký chủ sẽ phải nhường quyền kiểm soát cơ thể cho hệ thống. Cách chương.